Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, công phá phòng tuyến. Oanh, nặng nề tiếng va chạm lại vang lên. Này hai cái thanh niên, tương tự đối đầu mặt khác hai con hung thú, chỉ là lần này vọt tới hung thú này thể tích thật sự là quá to lớn. Một con màu xám dài hơn 3 mét cự lang, còn có một con thân dài 7-8 trượng cự đại kim cương. Hai người trời sinh liền lực lớn vô cùng, căn bản không phải người lập có thể chống đỡ. Coi như chống lại hai người, đã miễn cưỡng nắm giữ thất giai tu vi, cũng vẫn là bị đánh thổ huyết mà quay về, hướng về mặt đất mạnh mẽ ném tới. Trên đất đập ra hai cái to lớn hố sâu. Tình cảnh này, nhìn xuống mặt mọi người sắc mặt cuồng biến, đem hai người đập xuống trên mặt đất. Này kim cương cùng hôi lang cũng ở đồng thời lạc nhập cốc bên trong. Ánh mắt hung ác dán mắt trong cốc mọi người. Ở hai người phía sau, con kia tê nghiêu trùng kích vách đá tần suất càng lúc càng nhanh. Đống kia hòn đá lay động trình độ cũng càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền muốn sụp xuống. Đống đá kia một khi sụp xuống, bên ngoài bị ngăn cản hàng vạn con hung thú, liền lại không trở ngại. Đến thời điểm chỉ sợ cũng là mọi người tử kỳ. Hừ, không muốn do dự, đồng thời vây công chúng nó. Bất quá là hai con súc sinh thôi, ta cũng không tin còn có thể lật trời. Cách đó không xa, rơi ở đoàn người ở ngoài mấy cái thanh niên, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm kiếm xông lên. Cổ tay chuyển động, điểm điểm kiếm mang không ngừng ngưng tụ mà ra. Phía sau tam tài trận bên trong mọi người, ở vừa bắt đầu rối loạn sau, cũng nhanh chóng tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Này hai cái bị đánh rơi trên mặt đất thanh niên, cũng lần thứ hai bò lên. Tuy nhiên dáng dấp nhìn qua khá là chật vật, bất quá cũng không có bị bao lớn thương thế, chỉ là không địch lại hai con hung thú lực lượng thôi. Hai người đứng lên sau, dễ dàng cho lúc trước này một người thanh niên khác, một lần nữa đứng ở tam tài trận mặt trước, hơi hơi điều chỉnh một chút sau, loại sách tay bằng đại khí thế, một lần nữa xông lên, rất nhiều không chết không thôi dáng vẻ. Bên này mấy người ở công kích thời điểm, Tiêm Lộ từ lâu trước tiên xông lên, nàng so với ai khác đều hiểu những này lục giai hung thú uy hiếp. Một khi bị những thứ đồ này toàn bộ tụ hợp, bọn họ vẫn không có giải quyết đi cái này hai con. Đến thời điểm chỉ sợ cũng hội một bại mà tán. Trường kiếm trong tay uyển chuyển, một đạo đạo yếu không thể tra kiếm khí bắt đầu ở thân kiếm bốn phía ngưng tụ. Sau đó, bỗng nhiên gia tốc, Tiêm Lộ thân ảnh, đột nhiên hư huyễn, sau phát tới trước, thẳng tắp hướng về rơi trên mặt đất màu xám cự lang vỗ xuống. A ô, cự lang gầm rú một tiếng, thân thể bỗng nhiên một nắm, tiếp theo hướng về Tiêm Lộ nhào lên, gầy gò thân thể, cùng to lớn hơn cự lang đụng vào nhau, nhìn qua cực kỳ không được so với, thậm chí liên kết quả cũng không cần đoán liền biết rõ sẽ như thế nào. Tất cả mọi người mi mắt cũng chừng lớn lớn, căng thẳng nhìn kỹ lấy hai người giao chiến kết quả. Nếu là liền Tiêm Lộ, cái này khả năng nhất chém giết lục giai hung thú lưu giữ ở, cũng thất bại, vậy bọn họ chỉ sợ cũng thật không có hy vọng. Oanh, khủng bố chân nguyên ba động, bỗng nhiên từ đụng vào nhau vị trí, hướng về bốn phía truyền đến, để đang chuẩn bị xông lên mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vô ý thức dừng bước, tiếp theo liền thấy một đạo vô cùng to lớn thân ảnh, hướng về hậu phương vách đá, mạnh mẽ đánh tới, phát ra một tiếng vang ầm ầm, mới hoàn toàn dừng lại. Ư, Tiêm Lộ sư tỷ thắng. Hậu phương, không ngừng truyền đến kinh hỉ tiếng hò hét, mấy người càng là ong ong nghị luận không ngừng. Người trong cuộc, cũng chính là Tiêm Lộ, ánh mắt nhưng gắt gao dán mắt bị đá vụn vùi lấp hôi lang. Vẻ mặt dị thường đề phòng, khoảng cách nàng cách đó không xa, ba người khác cũng cùng này kim cương giao tiếp đến đồng thời. Tuy nhiên kim cương này cỗ cậy mạnh vô cùng kinh khủng, thế nhưng ở ba người cuộc chiến đấu dưới, cũng bị áp chế gắt gao ở. Hai con lục giai khủng bố hung thú, lại bị mọi người luyện thủ chế trụ. Chỉ là, chưa kịp mọi người cao hứng, xa xa lần thứ hai phát ra ảo ảo ảo thanh âm. Chồng chất ở miệng hồ lô hòn đá, hoàn toàn bị phá tan một cái đại lỗ thủng, đã có thể xuyên thấu qua cái kia chỗ hổng, nhìn thấy không ngừng hướng về bên này tụ tập hung thú quần. Ảo ảo ảo, đá vụn tung tóe, chồng chất ở miệng hồ lô đống đá vụn, rốt cục vẫn là bị phá tan. Nhưng mà, mọi người bây giờ căn bản không có cách nào, cũng không có thời gian, đi làm chút quan hệ. Đơn độc phía trước hai con hung thú, liền đầy đủ sạc, tất cả mọi người đánh chúng công kích con kia kim ngưu thú. Tiêm lộ cũng không quay đầu lại uống nói, đồng thời nhanh chân hướng về vùi lấp hôi lang địa phương. Đi tới, xoạt xoạt xoạt, bốn phía những người kia, từng cái tránh khỏi kim cương cùng tiêm lộ mọi người. Ngăn cản ở miệng hồ lô vị trí, liều mạng vung vẩy vũ khí trong tay. Muốn đem con kia tê nghiêu, cũng chính là kim nghiêu thú, cho ngăn cản ở bên ngoài. Tuy nhiên bên trong cũng có một chút lục giai cửu trọng thiên võ giả. Thế nhưng đối với kim nghiêu thú loại này da dày thịt béo hung thú tới nói, căn bản là không có cách tạo thành quá to lớn trên thân. Thậm chí tu vi thấp một ít, liền lưu lại một vết thương, cũng không thể làm được. Ngược lại, như thế nhiều người không ngừng công kích, tựa hồ để kim ngưu thú buồn bực, dĩ nhiên liều mạng hướng về đoàn người một chỗ tấn mãnh xông tới. Nhất thời, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, tiếng kinh hô, liên tiếp, một đống người vây công một con hung thú. Không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, trái lại bởi vì nhiều người, đối mặt kim ngưu thú công kích, không ít người cũng không thể tránh khỏi, trực tiếp bị va hướng về phía sau thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chỉ là nhất kích, hơn 10 người liền đánh mất chiến đấu lực. Những người khác, cũng là sợ đến sắc mặt tái nhợt không thôi. Một đám phế vật, Hoàng Lâm, cũng chính là lúc trước cái kia Hoàng Huynh. Nhìn tình cảnh này, mí mắt nhảy vụt, hắn không nghĩ tới. Như thế nhiều người đồng thời vây kín, lại vẫn có thể như thế tổn thất nặng nề. Đây không phải phế vật, ai còn là phế vật? Đúng lúc này, Hoàng Lâm sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trong tay kiếm bản to bỗng nhiên một cái xoay ngược lại, hướng lấy không trung vung tới, chuẩn xác không có sai sót đem một con lao xuống hung chim cho đập chết trên đất. Đem hung chim đập chết trên đất, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, hiện tại không chỉ là hai mặt thụ địch, càng có một đám xuẩn theo như heo đồng đội, điều này làm cho sắc mặt hắn rất là khó coi. Tiêm lộ, hiện ở làm sao đây? Hơi hơi hướng về tiêm lộ tới gần một điểm, Hoàng Lâm nhỏ giọng hỏi, còn có thể làm sao đây? Chuẩn bị nghênh địch đi, thực tại không được, nghĩ biện pháp phân tán lui lại, có thể không có thể sống sót, liền xem chính bọn hắn. Tiêm lộ một bên hướng về hôi lang đi đến, biến đổi cũng không quay đầu lại nói. Ở nói xong câu đó, nàng tốc độ mạnh thêm. Lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền tới đến hôi lang ngã xuống đống đá vụn phía trước. Cũng không thèm nhìn tới, lần thứ hai một chiêu hướng về bên trong vỗ xuống. Vô tâm kiếm pháp, một chiêu mạnh nhất, vừa ra tay, cũng là Tiêu Nhiên dạy nàng một chiêu mạnh nhất, cũng có thể nói là lúc trước tiêm lộ một chiêu mạnh nhất. Này hôi lang lúc trước bị Tiêu Nhiên đột nhiên đánh lén một chiêu, cho đánh có chút mộng, hiện ở vừa mới từ đống đá vụn bên trong bò lên, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, liền lần thứ hai bị bay nhào mà lên tiêm lộ, cho phách hướng về phía sau bay ra ngoài, ô ô ô, trầm thấp gào thét, không ngừng từ đống đá vụn bên trong truyền ra, này hôi lang, đã bị tiêm lộ liên tục hai đánh, cho đánh miệng mũi chảy máu, không chỉ có như vậy, liền ngay cả này vô cùng sắc bén móng vuốt, cũng ở vừa nãy đón đánh thời điểm, bị đánh đi hơn một nửa, chỉ có một chút, còn liền ở trên móng vuốt, nhìn qua dị thường thê thảm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 203, một vệt lưu tinh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.